Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2614, Tịnh Hải. 6. Càng, Chí Bảo Đan dược hiệu phi phàm, hơn nữa kinh ngang từ trong lòng ngực móc ra ngũ lôi đan. Hai chủng kỳ dược xuống dưới về sau, còn có hạ tấn nội lực thúc hóa dược lực. Một trà chén nhỏ thời gian qua đi, Trương Chính Phương chậm rãi mở to mắt, sắc mặt đã có một tia hồng nhuận phơn phớt. Khí tức ồ ồ, ánh mắt của hắn mê mang. Sau đó cảnh giác cùng tiệt nhưng hiện lên. Đang muốn đẩy khai hạ tấn tay, lại bỗng nhiên cảm giác được nội lực trong thân thể lưu truyền. Lại là đồng môn nội lực. Vì vậy lỏng xuống, ánh mắt khôi phục thanh minh. Hạ sư huynh, hắn kinh ngạc xem hạ tấn. Ngươi sao đã tới? Hạ tấn nói, Trương sư đệ, chúng ta tại trấn Hải Thành đâu rồi? Là Định Như đại sư cứu ngươi trở lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Chính Phương sắc mặt ngay ngắn, hai đầu lông mày lộ ra vài phần tà khí, cùng tên của hắn không tương xứng, nhưng tướng mạo anh tuấn, cũng là một cái mỹ nam tử, lộ ra một vòng cười khổ, lắc lắc đầu nói, lần này xem như bại. Đến cùng như thế nào gặp hạ ân? Hạ tấn hỏi, có người nhận ra thân phận của ngươi? Trước không nhận ra đến, chúng ta dịch dung thuật có thể không dễ dàng như vậy khám phá. Trương Chính Phương lắc đầu, nhưng ta đã nghe được không nên nghe được, cho nên bị đuổi giết, càng về sau cũng tự nhận ra rồi. Cái gì không nên nghe được? Hạ tấn vội hỏi. Trương Chính Phương nhìn về phía Sở Ly cùng Định Kiên Định Thạch, thở dài, trên biển xuất hiện một cuốn Tịnh Hải sách, bên trên có tĩnh sóng trong vắt hải thần công. Chính là trên biển chư đảo nhất định phải chi thần công tuyệt học. Người đó đã nhận được. Hạ tấn cười nói, ai có thể đoạt qua được Vạn Tử Dương? Xuống dốc tại Vạn Tử Dương trên tay. Trương Chính Phương lắc đầu nói, Vạn Tử Dương chính bế quan luyện công, không rảnh phân tâm cái này. Rơi vào Thiên Dương đảo. Ta đi Thiên Dương đảo tìm hiểu tin tức lúc, vừa mới dò xét được cái này. Gặp bọn hắn đuổi giết. Bất quá ta đã đem tin tức khoách tán mở đi ra. Tất cả mọi người biết rõ Thiên Dương đảo được Tịnh Hải sách. Bọn hắn là không thể nào an bình. Ha ha, hắn đắc ý cười ha ha. Sau đó kịch liệt ho khan, khóe miệng tuôn ra huyết. Được rồi Trương sư đệ. Hạ tấn tức giận mà nói. Đến lúc nào rồi rồi. Còn cười được, thương thế của ngươi quá nặng. Cần muốn hảo hảo an dưỡng một hồi. Ta hiện tại liền tiễn đưa ngươi trở về núi. Hắn nhìn về phía Sở Ly, tán thán nói, Định Như đại sư, thiên nhãn thông quả nhiên danh bất hư truyền. Trương sư đệ tánh mạng là ngươi cứu. Phần ân tình này chúng ta Ngũ Lôi Phong sẽ không quên. Sở Ly chắp tay thi lễ. Trương tiền bối là thay Thái Đông trấn Hải Thành tìm hiểu tin tức. Tiểu tăng thò tay, theo lý thường nên, Hạ tấn lắc đầu cười cười không có nói thêm nữa. Nói nhiều hơn ngược lại không đủ chân thành. Định Như đại sư là như thế nào nhìn ra Trương sư thúc nguy hiểm hay sao? Kinh ngang hiếu kỳ hỏi. Thiên nhãn thông thực như vậy thần kỳ. Sở Ly mỉm cười chắp tay, không có nhiều lời. Hạ tấn nói, cứu Trương sư đệ đi ra, sẽ không tổn hại Định Như đại sư ngươi đi. Không sao. Sở Ly lắc đầu. Định Kiên thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể ngạnh xanh xanh thừa nhận nghiệp lực cắn trả chi hại. Đây là cực tổn hại thọ nguyên tiến hành. Lại đến mấy lần sợ là trực tiếp không có mạng nhỏ. Đây là bọn hắn đại từ ân tự đối ngoại thống. Nhất đường kính, đều cho rằng thiên nhãn thông là dùng tổn hại thọ nguyên làm đại giá. Sở Ly nói, này hứa một cái giá lớn. Có thể đổi về Trương tiền bối tánh mạng cũng là đáng được. Trương tiền bối. Sự cấp tòng quyền, lại để cho tiền bối thương thế tăng thêm. Mong rằng thứ tội mới là, người hòa thượng này, nói những làm gì này, ta không phải sống lại mà. Trương Chính Phương cười nói, Sở Ly mỉm cười gật đầu, kinh ngang bĩu môi, lại không nói chuyện. Hắn cảm giác, cảm thấy cái này Sở Ly không có đơn thuần như vậy thiện lương. Nhất định dụng tâm kín đáo, nhưng cái lúc này lại không nên nói những này. Nếu không không chỉ có Trương sư thúc, là hạ sư thúc cũng sẽ trở nên mặt. Sở Ly cũng không khỏi tán thưởng Trương Chính Phương mạng lớn. Trương Chính Phương chính gặp 13 cái cao thủ vây công. Nguy tại sớm tối, hắn trực tiếp thúc giục thần túc thông đem Trương Chính Phương kéo về đến. Đối với Trương Chính Phương mà nói là cực lớn mạo hiểm. Thần túc thông chuyển rời hư không sẽ không tổn hại Sở Ly, lại hội tổn hại Trương Chính Phương. Chuyển rời hư không chi tế khổng lồ áp lực sẽ đem bị thương nặng chi nhân trực tiếp chèn chết. Nhưng Trương Chính Phương căn cơ thâm hậu, cho dù bị thương nặng, hay là chống đỡ đi qua, thay đổi một cái tu vi kém một chút, không dám như thế mạo hiểm. Bọn hắn cáo từ ly khai, Trương Chính Phương đã có thể chậm rãi đi đường, ra quán rượu, kinh ngang tại trước khi đi chi tế hung hăng liếc mắt nhìn Sở Ly. Không cam lòng ly khai. Định Kiên ba người tiếp tục uống rượu dùng bữa. Tam sư đệ, người nha, chấm ngoặc kép, Định Thạch lắc lắc đầu nói. Quá thành thật, sao có thể tùy ý thi triển thiên nhãn thông. Như vậy xuống dưới, hội phiền không thắng phiền. Hơn nữa trả giá to lớn như thế một cái giá lớn. Tuy nói Phật tổ có xả thân tự ưng tiến hành, nhưng cùng đây là bất đồng. Sở Ly mỉm cười nói. Nghiệp lực không trọng, không sao. Không trọng cũng là nghiệp lực. Định Thạch khẽ nói. Sở Ly cười nói. Tiện tay mà thôi. Định Kiên trầm ngâm nói. Nhị sư đệ, tam sư đệ. Cái này Tịnh Hải sách ngược lại là cái phiền toái. Tam sư đệ khả năng chứng kiến. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Liên quan đến nhân quả quá nặng. Không dám sằng bậy. Nếu không hội mất mạng. Hay là từ từ đồ chi a, chỉ có thể như thế. Trên biển chư đảo cái này một hồi trong hội hao tồn, có thể chứa chúng ta thở một ngụm. Định Kiên đạo, hắn nghe Sở Ly lời này liền biết rõ. Đại từ ân tự cùng cái này Tịnh Hải sách vô duyên. Thậm chí ngũ lôi phong cũng vô duyên. Không cưỡng cầu được, cũng tự chết rồi tâm. Lúc sáng sớm, Sở Ly làm xong sớm khóa phản hồi Thái Đông trấn Hải Thành. Vừa xong tiểu viện của mình. Định Kiên cùng Định Thạch vội vàng mà đến. Định Kiên cùng Định Thạch thân phụ sự việc cần giải quyết. Không thể ly khai trấn Hải Thành. Cho nên không tại Đại Từ Ân Tự làm sớm khóa muộn khóa. Sở Ly tắc thì bất đồng. Hắn cần đúng hạn làm sớm khóa muộn khóa. Phật hiệu đệ nhất, Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh, Sở Ly dâng cha cha. Ý bảo hai người ngồi xuống nói chuyện. Thật sự là bất thường. Định Kiên sau khi ngồi xuống hô vỗ một cái tay, phẩy phẩy trà chén nhỏ nhiệt khí, nhíu mày nói ra, như thế nào cũng thanh không sạch sẽ, lại sai lầm rồi. Sở Ly nhìn về phía hai người, Định Thạch nói, vị kia kinh ngang thí chủ bị ám sát, trọng thương hôn mê đấy. Sở Ly cười cười, chẳng lẽ là Thiên Dương đảo hoặc là Tinh Vân đảo làm? 89/10, Định Thạch chậm rãi gật đầu. Định Kiên nói, kinh thí chủ ở chính là mình mua sân nhỏ, bọn người hầu đều là tìm ổn thỏa chi nhân, thân thế trong sạch, nhưng vẫn là chúng ám toán, xem như cho hắn một hạ mã uy a. Hắn bỗng nhiên trước dò xét, tiến đến Sở Ly bên tai thấp giọng nói, tam sư đệ, ngươi có phải hay không nhìn ra à nha? Sở Ly bất mãn mà nói, đại sư huynh. Định Kiên dò xét hắn hai mắt, khẽ nói. Ta cảm thấy ngươi là đã nhìn ra, nhưng không có nói cho hắn biết, không có nguy hiểm đến tính mạng, không nói cũng thế. Sở Ly mỉm cười, Định Kiên bật cười, chỉ hắn, quả thật như thế. Định Thạch kinh ngạc xem Sở Ly. Sở Ly xông Định Thạch cười nói, nhị sư huynh cảm thấy ta nên nhắc nhở hắn. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Định Thạch nói, nhìn ra được. Vị này kinh thí chủ đối với tam sư đệ ngươi xác thực không hữu hảo. Sở Ly cười nói, tự quyền đương hắn chưa thấy qua ta. Xem hắn vận mệnh của mình, võ công của hắn mạnh đến nổi rất, không dễ dàng như vậy chết. Hắn xác thực nhìn ra kinh ngang hội ngộ hiểm, lại không có nhắc nhở ý tứ. Một người là cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, cả hai người cũng sẽ sinh ra nghiệp lực. Làm cho sao cái đối với chính mình có định ý người chịu khổ. Hắn còn không có rộng như vậy rộng rãi lòng dạ. Cứu Trương Chính Phương đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lời này có thể ngàn vạn đừng nói ra. Định Kiên bề bộn dặn dò. Tả hữu liếc mắt nhìn. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.